Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, Thái Thượng Chi Thân. Quá khứ vị lai, hào quang tỏa sáng, toàn bộ hoàng lăng đều bị chiếu sáng. Hư thiên bên trong truyền đến ca dao, 72 vị thánh nhân đều là phát ra tiếng cười. Mà hậu thân thân dần dần trở nên mờ đi. Chính là cùng thời khắc đó, thiên tử kiếm xé mở hư thiên, mang theo thét dài mà đến. Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, thần vu hiển hóa. Khi thiên tử mang theo bộ này chí bảo xuất hiện tại hành lang cuối cùng, mà cái kia đồ quyển bên trong, nguyên bản có một chỗ tổn hại chỗ, thế mà bắt đầu dần dần khép lại. Cái kia không ngừng chữa trị, đến cái kia một chỗ thuộc về hoàn hảo, chỉ nghe trong đó truyền đến cười to, sau đó toàn bộ bức họa cũng bắt đầu cháy hừng hực. Oanh, mấy đạo quang mang con đường xuất hiện, nằm ở trong, một đường hoàng vân cuồn cuộn mà ra, hoàng thiên đại ấn ở trong đó không biết gặp cái gì. Lúc này xuất hiện, phía trên kia thiên ý bành trướng, mà khi thiên tử nhìn xem hoàng thiên ấn, hơi là có kinh, nói, cái này đại ấn đã mất đi chính mình thần niệm. Chỉ để lại hoàng hà thần nữ một đường chân linh, nhưng chính là như thế. Thế mà đem một chỗ trần thế đạo ảnh, thiên, cho trấn áp sao? Mặc dù là hư huyễn, nhưng cũng quá không dậy nổi. Đại ấn hoành thiên, lúc này không về lý tịch trần trong tay, mà là đột nhiên xé mở càn khôn mà đi. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong trăm năm cùng vân nguyên tuế nguyệt cũng không ngang nhau. Lý tịch trần cảm giác được cái kia một tia dẫn dắt. Là hoàng thiên ấn lưu lại phía dưới, dùng để trở lại, mà cái kia đầu nguồn chính là cơ tử vân. Thì ra là thế, vân nguyên mới trôi qua 10 ngày mà thôi sao? Tuế nguyệt vĩ đại lực lượng tại trong hoàng lăng nhận lấy ngăn cản. Tựa như cửu huyền luận đạo thời gian tạo hóa tam giới. Lý tịch trần không khỏi bắt đầu cảm khái. Cỗ này sức mạnh to lớn thật khó lấy ngôn thuyết. Chín tòa phúc địa hợp lực tạo hóa một mảnh độc lập với vân nguyên tam giới hồng trần. Thế nhưng hoàng lăng thế mà dễ như trở bàn tay liền làm được loại chuyện này. Đạo thứ hai thông thiên lộ bị đánh xuyên. Trong đó yên tĩnh vô thanh. Chỉ nhìn một cái bóng xuất hiện. Toàn thân đắm chìm lấy máu tươi. Trên thân lửa tím bành trướng. Trong tay ôm một vị ngủ say nữ tử. Diệp Duyên xuất hiện. Hắn thân chịu trọng thương, thế nhưng trên thông thiên lộ không biết đạt được cái gì. Lúc này trước đó mê võng cùng phẫn nộ đều biến mất. Còn lại chỉ có kiên định không thay đổi. Đạo thứ ba thông thiên lộ gần như đồng thời xuất hiện. Nhậm Thiên Thư dẫn theo Bảo Liên Đăng. Trên đầu vai đứng đấy một cái tiểu kim ô. Hắn cứ đi như thế đi ra. Mà sau đó, đạo thứ tư thông thiên lộ hiển hóa. Cát do xuất hiện, cái kia trên thân khí thế xông lên trời, lại là hóa thành bão nguyên đỉnh phong. Khoảng cách địa tiên chỉ có cách xa một bước, tức là tam thần quy nhất, đem hóa nguyên thần, chư đạo là ta, ta đạo chư đạo, ta quan vạn đạo tại tâm. Cát do xuất hiện, mở miệng lời nói, lại là có chút lải nhải, mà bên cạnh Nhậm Thiên Thư nói, đại đạo một đầu. Nơi nào có cái gì ta đạo chưa đạo? Lời nói âm vang, mà lúc này mọi người quay đầu. Lúc này Sơn Hà xã tắc đồ cháy hừng hực. Tất cả mọi người không nói, mà Lý Tịch Trần bỗng nhiên giật mình. Thẳng nói, Trúc Ngưng Tâm ở đâu? Nàng còn chưa tới đi ra thời điểm. Thần vu mở miệng, đánh xuyên qua thông thiên lộ. Thông qua được khảo nghiệm, các người đạt được chính mình nên đắc đồ vật. Thế nhưng nàng còn không có, cho đến bộ này Sơn Hà xã tắc đồ thiêu đốt hầu như không còn. Tha phương có thể đi ra, vì cái gì như thế? Diệp Duyên mở miệng hỏi dò. Thần vu nói, cựu thế không đi, mới thế không tới. Sơn Hà xã tắc đồ sở khác theo nét vẽ chính là cựu thế đạo ảnh. Bây giờ thông thiên chi lộ đã bị đánh xuyên, những cái kia mục nát trần thế cũng bị diệt đi, nên thuộc về nơi nào liền trở về nơi nào, không còn lấy đạo ảnh tồn tại. Bộ này ghi chép quá khứ đồ quyển, cùng nhân hoàng lời nói, tại bây giờ tuế nguyệt bên trong, không có thuộc về nó vị trí. Tối hậu cái kia một thanh đại hỏa thiêu đốt, đem cái này quá khứ nhân đạo thịnh thế hủy diệt. Lửa này bắt nguồn từ chư trần, diệt tại chư trần chi hỏa, sợ là thiên chi phía dưới cường đại nhất liệt diễm đi. Mấy người nhìn xem ngọn lửa kia thôn phệ, hết cái này chí bảo, cái này có thể so thiên tiên quỷ phủ cảnh thánh binh đến đây diệt đi. Mà khi cái kia đồ quyển liền tối hậu một sừng đều bị thiêu hủy thời điểm, một đầu thông thiên đại đạo đột nhiên xuất hiện, cùng một sát na, tựa hồ có cái gì bị hấp dẫn. Chư thái thượng nhìn về thông thiên đại đạo nhìn lại, trong đó cái kia rút kiếm thiếu nữ đi tới, quần áo trên người đã cũ kỹ không chịu nổi, nhưng lại mang theo một cỗ cùng bọn hắn giống nhau khí tức. Thái thượng, Đăng Linh nhìn chăm chú lên Trúc Ngưng Tâm, lúc này trong tay cái kia ngọn đèn bất diệt đèn trong lửa đột nhiên tắt, chính là trong nháy mắt, hỏa diễm tắt tái khởi. Đăng Linh lại là cảm thấy, cái kia liệt thánh pháp từ trong lòng bàn tay mình biến mất, mà lại xuất hiện tại cái kia trên đại đạo thiếu nữ trên thân. Mới thái thượng hóa thân xuất hiện, liệt thánh bị trả lại, lúc này tách ra rực rỡ nhất hào quang. Thần vu khi thiên tử, chúc mừng đạo hữu quý vị. Khi thiên tử nhìn xem Trúc Ngưng Tâm, đột nhiên ôm quyền, phát ra một tiếng mang theo ý cười thở dài. Cái kia dường như bất đắc dĩ, dường như không thể nại hà, nhưng cũng giống như là mang theo một tia vui vẻ cùng giải thoát. 72 vị thánh nhân tiêu tán, nhưng ở trước khi rời đi, đồng thời là đối Trúc Ngưng Tâm liền ôm quyền, đa tạ liệt thánh, lần này đi từ biệt, lại không ngày gặp lại, đi đầu chúc mừng chí tôn quý vị, chúng ta đã làm rời đi. Đăng Linh nhìn xem 72 thánh nhân, lúc này những cái kia bích họa bắt đầu trở nên ảm đạm. Liền trên thiên tử kiếm thở dài, liệt thánh bị kế thừa. Trước đây chí tôn sở phong thánh người, ngoại trừ đại táng cùng thương đường, cái khác đều muốn diệt đi. Các vị, thiên tử kiếm phát ra một tiếng kéo dài kiếm ngâm. Cái này bên trong, chư liệt thánh có người cười lên. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, 18.000 năm, ung dung vạn cổ, chân chính nhìn thấy mặt trời thời điểm nhưng không có bao nhiêu. Bây giờ chúng ta công thành lui thân, cũng coi là toàn bộ hậu thế chính quả. Lúc trước lựa chọn đầu này con đường, cũng đã ý thức được vị lai, đã thành liệt thánh, vậy liền tất cùng liệt thánh chi chủ có chém không đứt liên hệ. Bây giờ nhân hoàng triệt để tịch đi, lựa chọn hậu bối, liệt thánh cũng đổi chủ, mới thái thượng hiển hóa, chúng ta cũng cuối cùng muốn tiêu tán trong năm tháng. Tên chúng ta sẽ bị lãng quên, trên đời không có bất hủ vương triều, cũng không có bất hủ tế tự, đầu kia đại hà sẽ san bằng hết thảy, bao quát chúng ta những này tác cổ chi nhân, thời gian, tuế nguyệt. Đây là từ xưa đến nay mạnh nhất đại lực lượng, chính như bệ hạ nói, cho dù là đại thánh cũng không thể ngăn cản, huống chi chúng ta những này dung tục hạng người. Rất nhiều liệt thánh bắt đầu tiêu tán, cái này trong đó có một vị thiếu niên bước ra, nhìn xem Trúc Ngưng Tâm, cười nói, chí tôn, ngươi là Thái Chân Sơn đệ tử sao? Trúc Ngưng Tâm mở miệng, xem như hạ tông đệ tử, thì ra là thế, nếu là dạng này, ta có yêu cầu quá đáng, còn xin chí tôn thay ta chuyển cáo Thái Chân một người một lời. Thiếu niên kia địa tiên mở miệng, liền mời cùng cái kia Thái Chân địa tổ nói, ta Dư Nguyệt Ma, tại U Minh bên trong, Tam Sơn Chi Đỉnh, yên lặng chờ Lữ Đạo Công đến lúc đó nâng cốc ngôn hoan. Lại tự nhân gian như vẽ. Hắn nói cho hết lời, thân thể tiêu tán, tính cả bộ kia bích họa đồng diệt đi, triệt để thuộc về tịch diệt. Trúc Ngưng tâm hành đại lễ tiễn hắn, mà lúc này 72 thánh nhân đều đã diệt đi, đều không tồn tại ở thế. Từ nơi sâu xa, có cái gì vĩ ngạn lực lượng muốn lui đi, kia là nhân tiên cực hạn muốn tán đi, không còn lưu lại tại liệt thánh bên trong. Trúc Ngưng tâm nhìn về phía những người khác, lúc này ngoại trừ Khi Thiên Tử bên ngoài, Nhậm Thiên Thư mở miệng, Bảo Liên đang nhấc lên, đối Trúc Ngưng tâm nói, chúc mừng đạo hữu hóa thái thượng chi thân, tụ liệt thánh chi pháp, đặt chân đại đạo trước đó. Diệp Duyên nhìn về phía Trúc Ngưng tâm, trong ngực Hồng Cừ ngủ say bất tỉnh, hắn than nhẹ một tiếng, nói, sư muội, chúc mừng, hóa thân thái thượng, ngươi tu hành đến bây giờ, cũng coi như đắc có chính quả, ngày sau tiền lộ dài dằng dặc, nhiều hơn trân trọng. Cát Do mở miệng, lúc này thần sắc không có vui cười, ngược lại có chút nghiêm túc, đạo không bờ, đường vô tận, chúc mừng đạo hữu hóa thành thái thượng, nhưng liệt thánh chi pháp không tầm thường, chi nhân có thể khống chế. Đạo hữu tuyệt đối không thể mê thất bản tâm, vạn vạn không muốn đi tiền nhân lão lộ. Đến tối hậu, đến phiên Lý Tịch Trần, chúc mừng đạo hữu đắc do một tia chí lý, thái thượng chi thân khó được, 81 người, tiền lộ trưởng mà xa xưa, ngày sau chúng ta có lẽ là bạn, có lẽ cũng là địch, người cuối cùng cũng bước lên đầu này con đường a. Trúc Ngưng tâm đối mọi người hành lễ, cho đến tối hậu, mặt hướng Lý Tịch Trần, sư huynh, ta đạp đường này, đuổi theo ngươi, ngươi hóa hậu thế Đông Hoàng. Ta nhận kiếp trước nhân hoàng, quá khứ cùng tương lai chạm vào nhau, nếu ta cùng ngươi tranh phong, một ngày kia, lòng ta có chờ mong có thể thử chi, muốn nhìn một chút, là cái kia Đông Hoàng Trung Kiên, còn là cái này nhân hoàng kiếm sắc bén, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,